Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 839, Thiên phiêu huyết tuyết. Thời tiết thay đổi, chỉ là trong nháy mắt, Tiềm Long đại lục thiên biến. Ban đầu sáng sủa thiên khung nhất thời trở nên âm trầm. Ầm ầm thanh âm không ngừng vang vọng. Này âm trầm cùng ảm đạm trong, có điểm điểm huyết sắc nhiễm. Khí trời trong nháy mắt chính là trốn vào mùa đông. Không khí trở nên không bình thường lạnh lẽo cùng thê lương. Âm trầm bên trong, có lôi đình đang lan lộn. Lôi đình, mang theo từng tia gào thét. Tuyết rơi, bên trên bầu trời tuyết rơi. Huyết sắc tuyết hoa từng tia từng sợi từ thiên khung chi thượng phiêu đãng mà xuống. Lảo đảo, nhẹ nhàng dương dương. Không phải chỉ có một cái khu vực là như thế này. Mặc kệ là đại lục cái góc nào đều là thời tiết thay đổi. Hạ, lên huyết sắc tuyết lớn. Có người sững sờ, đứng tại chỗ xòe bàn tay ra. Này huyết sắc tuyết hoa bay xuống tại bọn họ trên bàn tay. Loại kia nhẹ nhàng cảm giác, khiến người ta say mê. Tuyết hoa hòa tan, hóa làm dòng máu chảy xuôi xuống tới. Dòng máu trong mang theo nồng đậm mùi tanh. Nhượng cả phiến đại lục tựa hồ cũng là nhiễm phải mấy phần huyết tinh chi khí. Rất nhiều người có chút sợ hãi. Không biết có phải hay không là bọn họ một số hành vi chọc giận trời xanh. Cho nên bọn họ mở rộng tế tự. Quỳ bái thương thiên. Khẩn cầu có thể lấy được trời xanh tha thứ. Có thì là cảm thấy đại lục tận thế đến. Tại điên cuồng đồng thời. Đối bốn phía phát ra tàn phá bừa bãi trả thù. Tóm lại. Một trận huyết sắc tuyết lớn, làm cho cả Tiềm Long đại lục trật tự tựa hồ tại thời khắc này trở nên sụp đổ. Người yếu tính cùng hoảng sợ tính, tại thời khắc này biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Bạo động bao phủ toàn bộ đại lục, có địa phương có thế lực cường đại, điên cuồng trấn áp, có địa phương làm theo là bởi vì vô pháp trấn áp. Phát sinh bạo loạn, có thì là tầm tư người hiểu chuyện tại kích động, trong một chớp mắt. Tiếng oán than dậy đất, mà Tiềm Long vương đình trong. Tất cả mọi người là ngốc trệ, nhìn lấy trận này tung bay toàn bộ đại lục huyết sắc tuyết lớn. Trong đôi mắt đều là có vẻ không thể tin hiển hiện. Tung bay huyết sắc tuyết lớn, thiên sinh dị tượng, đây là có đại nạn xuất hiện. Mỗi cái thánh địa đều là xuất hiện bạo động. Thiên cơ thánh địa, một đạo thân thể xuyên trường bào màu trắng bóng người đứng lặng tại thiên cơ phong đỉnh núi. Này trường bào khảm Phnom Penh, nhìn qua không bình thường trầm ổn cùng phong cách cổ xưa. Bóng người này ánh mắt thâm thúy, tóc dài phất phới, thiên cơ phong không bình thường cao ngất, trên đó quái thạch đá lởm chởm, lời quái thạch đắp lên, hóa thành dữ tợn trận pháp, là một bức huyền ảo chi địa. Bóng người kia nhìn lấy phương xa, nhìn lấy thiên khung bốc lên lôi vân cùng tung bay huyết sắc tuyết lớn. Không khỏi khẽ thở dài một cái. Một vị thánh chủ vẫn lạc, thánh chủ vẫn, thiên địa biến, tuyết lớn hóa đại máu, đầy trời địa đều là tràn ngập bi thương. Một vị cường giả nếu là đạt tới phương thiên địa này cực hạn, chính là hội cùng thiên đạo tương liên. Một khi vẫn lạc, thiên đạo sẽ vì thế thút thít, xuất hiện thiên địa dị tượng. Tại Tiềm Long đại lục, mỗi cái thánh địa thánh chủ cũng là cùng thiên đạo tương liên tồn tại. Thánh chủ đã là phương thiên địa này đứng đầu cường giả. Bởi vì thánh chủ vẫn lạc, Tiềm Long đại lục đại đạo pháp tắc chính là sẽ làm ra phản ứng. Tung bay huyết tuyết, này sừng sững tại thiên cơ phong nam tử. Ánh mắt thâm thúy, trên mặt cũng là răng đầy bi thương. Một vị thánh chủ vẫn lạc, thiên địa đồng bi, bây giờ có thể dẫn đến thánh chủ cấp bậc cường giả vẫn lạc. Này chỉ có là phương xa thiên quan kiếp. Tiềm Long Thiên Quan, chỗ ấy chính bộc phát một trận khủng bố khoáng thế đại chiến. Đó là một cuộc chiến tranh. Tiềm Long đại lục cùng người xâm nhập chiến tranh. Tinh La Thiên bàn hủy. Đại đạo có thiếu. Có tuyệt đỉnh cường giả xuất thủ. Đem đại đạo miệng máu triệt để xé mở. Khiến cho đạt tới trở nên yếu đuối. Vô pháp ngăn cản Minh Khư cường giả toàn diện xâm lấn. Mỗi cái thánh địa thánh chủ lâu dài tọa trấn Thiên Quan. Tự nhiên là toàn lực thủ hộ phương thiên địa này. Huyết chiến đến cùng, thẳng đến vẫn lạc, lại lần nữa thở dài một tiếng. Nam tử kia, ánh mắt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Bỗng nhiên, nam tử kia ánh mắt nhất động, hơi hơi liếc nhìn, rơi vào Thiên Cơ Phong dưới. Ở nơi đó, Mạc Lưu Kỳ chính mặt mũi tràn đầy chết lặng hướng trên đỉnh núi bò tới. Ầm ầm, một tia chớp nổ vang, vẽ phá thương khung, khiến cho phương thiên địa này đều là trở nên rực sáng. Mạc Lưu Kỳ ngẩng đầu, vừa vặn chính là nhìn thấy này Thiên Cơ Phong bên trên, bị lôi điện cho phụ trợ vô cùng rõ ràng bóng người. Thiên Cơ Thánh Sư, chấm ngoặc kép, Mạc Lưu Kỳ ánh mắt phức tạp. Một mực không có tin tức gì thánh sư thế mà trở về. Thế nhưng là hắn lại chưa từng đem thánh nữ điện hạ hoàn hảo không chút tổn hại mang về. Mạc bà bà cũng không có sống sót, mang theo bi thương, Mạc Lưu Kỳ vô dụng tu vi, ngược lại là như phàm nhân, từng bước một bò hướng Thiên Cơ Phong đỉnh núi. Không bình thường gian nan, không bình thường hung hiểm, nhưng lại nhượng Mạc Lưu Kỳ cả trái tim đều là lắng đọng xuống. Rốt cục, Mạc Lưu Kỳ leo đến đỉnh núi, đứng ngày hôm đó cơ thánh sư trước mặt, trí nhớ kia trong mơ hồ hình ảnh rốt cục triệt để rõ ràng. Thiên Cơ Thánh Sư khuôn mặt ở trước mặt hắn càng thêm quen thuộc. Thiên Cơ Thánh Sư, Mạc Thiên Cơ, người rốt cục bỏ về được. Ngoặc kép chấm hỏi, Mạc Lưu Kỳ nhìn lên trời cơ thánh sư, sắc mặt lạnh nhạt mở miệng, chỉ là lời nói, lại là tràn ngập hờ hững. Chương này lạ lẫm lại quen thuộc khuôn mặt, nhượng hắn tâm thần xúc động, có thể là nhớ tới người này vừa đi cũng là mấy chục năm lạnh lùng. Nhượng Mạc Lưu Kỳ trong lòng xúc động, chính là hóa thành băng lãnh. Mạc Thiên Cơ nhìn lấy Mạc Lưu Kỳ, ánh mắt không bình thường phức tạp, nhìn lấy này cùng mình trưởng càng phát ra tương tự Mạc Lưu Kỳ. Hắn thở dài một hơi, hài tử, phụ thân trở về, chấm hỏi. Thiên Cơ Thánh Sư hành tẩu vô tận hải, vì Tiềm Long Vương Đình tiến đến dò xét vô tận hải tin tức. Vừa đi chính là mấy chục năm, Mạc Lưu Kỳ cũng từ lúc trước một cái 3 tuổi hài đồng, biến thành bây giờ hết lần này tới lần khác tuấn nam. Đáng tiếc, Mạc Thiên Cơ lại lần nữa trở về, toàn bộ thiên địa đều là phát sinh biến hóa. Ngươi không phải phụ thân ta, ngươi chỉ là Thiên Cơ Thánh Sư, chấm ngoặc kép. Mạc Lưu Kỳ sắc mặt lạnh lùng, Mạc bà bà chết, Tinh La Thiên Bàn bị hủy, còn có, Thiên Cơ Thánh Nữ trọng thương thở hơi cuối cùng, cũng sắp vẫn lạc, Mạc Lưu Kỳ nói. Mạc Thiên Cơ chắp lấy tay, yên tĩnh nghe Mạc Lưu Kỳ kể ra, hắn so với Mạc Lưu Kỳ càng thêm tang thương, càng thêm thành thục, người nói, ta đều biết, Mạc bà bà đại nạn đã tới, tại đại nạn ngày, bảo vệ Thiên Cơ Thánh Địa. Đưa đi Thiên Cơ Thánh Nữ, muốn bảo vệ Tinh La Thiên Bàn. Thế nhưng là Mạc bà bà dù sao lão, nàng đã thấy không rõ lắm rất nhiều chuyện. Chấm ngoặc kép, chấm hỏi, Mạc Thiên Cơ nói ra, Mạc bà bà đến sẽ chết. Mạc Thiên Cơ tại nói cho Mạc Lưu Kỳ, Mạc bà bà chết, chết có ý nghĩa. Mạc Lưu Kỳ là bị Mạc bà bà nuôi lớn, trong lòng bi thương nhất thời khó mà ức chế bạo phát. Quỳ rạp dưới đất thút thít, hắn hận chính mình tu vi yếu, hắn hận chính mình vô dụng. Mạc Thiên Cơ than nhẹ, đi một bước, giơ tay lên, vuốt ve Mạc Lưu Kỳ đầu. Không có việc gì, phụ thân trở về, chỉ cần cha hôn một cái khí tại, Thiên Cơ Thánh Địa nhất định sẽ không bị Minh Khư đám kia xúc sinh hủy đi. Thánh nữ điện hạ, phụ thân sẽ đích thân đi một chuyến, thánh nữ nhất định phải mang về. Ngươi không cần thút thít, ngươi đã làm rất tốt. Thiên Cơ Thánh Sư lời nói rất nhẹ nhàng, giống như là có một loại trấn an tác dụng giống như. Mạc Lưu Kỳ đến liền là có chút mỏi mệt, nhất thời mí mắt nặng nề, không khỏi khép kín mà lên, nằm dạp trên mặt đất, hô hấp đều đều. Mạc Thiên Cơ ôm lấy Mạc Lưu Kỳ thân thể, Mạc Lưu Kỳ như hài tử đồng dạng ngủ ngon ngọt. Mạc Thiên Cơ bước ra một bước, thân hình chính là trôi nổi tại hư giữa không trung, chậm rãi hướng phía ngày đó chủ máy điện hạ đi đến. Bộ phương nhẹ nhàng a ra một hơi, chính là có Bạch Khởi a ra. Hắn co lại nằm trên ghế, nhìn lấy xa như vậy chỗ trên bầu trời tung bay tuyết lông ngỗng. Cái này tuyết lớn thế mà hiện ra huyết sắc, ngược lại để bộ phương cảm thấy có chút kỳ lạ. Nhiệt độ trở nên rất thấp, bởi vì đã nhập mùa đông. Bộ Phương mặc một bộ nhung báo, còn lại nằm trên ghế. Cảm giác thật ấm áp. Trong nhà hàng đến liền thật ấm áp. Ngộ đạo thụ dưới, Cẩu Gia nằm sấp híp mắt ngủ. Tiểu U thì là ôm bối phận ướp lạnh sốt ô mai tại đắc ý uống vào. Tiểu U cùng Tiểu Hoa một lớn một nhỏ ngồi tại U Minh thuyền trên bong thuyền. Lắc lư cái này trắng nõn chân. Đều là tại bưng lấy sốt ô mai đang nhẹ nhàng mổ lấy. Sở Trường Sinh kéo một cái ghế cũng là ngồi lại đây. Cùng Bộ Phương ngồi cùng một chỗ. Mái tóc dài màu bạc của hắn chảy tản ra đến. Biểu lộ ra khá là anh tuấn. Ngày này a, thật sự là biến quá nhanh. Bộ lão bản a, người nhìn hôm nay lạnh như vậy. Chúng ta sớm một chút kết thúc buôn bán chứ sao? Sở Trường Sinh quay đầu nhìn một chút Bộ Phương. Vừa cười vừa nói. Bộ Phương liếc xéo Sở Trường Sinh liếc một chút. Không nói lời nào. Sở Trường Sinh chính là cười khan. Tuyết hoa bay xuống. Ở trước cửa chồng chất đứng lên. Huyết sắc tuyết. Lộ ra càng phát ra làm lòng người rét lạnh cùng lạnh lẽo. Thao Thiết Cốc đã bắt đầu chữa trị. Chữa trị đứng lên tựa hồ cũng là ngay ngắn trật tự. Tuy nhiên lần này hủy hoại tình huống có chút nghiêm trọng. Nhưng là bởi vì có một lần kinh nghiệm. Cho nên chữa trị quá trình 10 phần thuận lợi. Thao Thiết Cốc phố dài đã chảy tốt. Hai bên lời quán ăn cùng khách sạn đều là dựng lên. Thao Thiết quán ăn đối diện Phượng Hiên Các cũng là hoàn toàn khôi phục. Chỉ bất quá khách nhân đều là biến một chút nhiều. Bởi vì một trận biến cố. Tăng thêm băng lãnh huyết sắc tiết lớn. Nhượng hôm nay buôn bán trở nên 10 phần hỏng bét. Lời quán ăn đều là đóng cửa sớm một chút. Vây quanh hỏa lò sưởi ấm lấy. Mộc Tranh bọc lấy thật dày lông tơ áo khoác. Ăn mặc váy ngắn. Trắng nõn chân bại lộ trong không khí. Lộ ra có mấy phần mị hoặc. Nàng nện bước tốc độ. Hấp tấp chính là hướng phía bộ lão bản chỗ Thao Thiết quán ăn chạy tới. Mặt Vương Âu Dương Trầm Phong cũng là chắp lấy tay. Cất bước đi tới. Lời đầu bếp đều là đi vào trong nhà hàng. Dự định cùng Bộ Phương tán gẫu một chút. Mấy ngày nay, bởi vì sinh ý không tốt lắm. Tất cả mọi người rất lợi hại nhàn rỗi. Cho nên không làm gì liền tập hợp một chỗ tán gẫu. Bọn họ đi vào trong nhà hàng biết chút một phần băng tâm ngọc hồ tửu. Điểm một phần nhỏ đồ ăn. Một bên khẽ thưởng thức. Một bên tán gẫu. Văn Nhân Thượng cũng là từ bỏ hẳn ống trúc tửu. Chạy tới Bộ Phương quán ăn. Thông qua so sánh. Hắn phát hiện vẫn là băng tâm ngọc hồ tửu tương đối tốt uống. Hồi lâu sau. Hôm nay buôn bán thời gian kết thúc. Bộ Phương cũng là đem mọi người đuổi ra môn. Hắn giãn gân cốt một cái. Rộng mở này lông tơ áo khoác. Chậm rãi chính là hướng phía trong phòng bếp đi đến. Hắn đem cửa gỗ thu về. Kẽo kẹt tiếng vang lên. Mang theo một chút tuế nguyệt khí tức. Thực sự lên thang lầu. Nương theo lấy kết âm thanh. Chính là đi vào trong hành lang. Hắn đẩy ra gian phòng của mình môn. Trong phòng, có tinh thần quang huy đang lóe lên. Thiên Cơ thánh nữ Nghê Nhan nằm ở trên giường. Dung nhan tuyệt mỹ tại tinh thần quang huy làm nổi bật. Hạ, lộ ra có mấy phần thê mỹ. Thê mỹ trong mang theo an tường. Nữ nhân này, còn bất tỉnh a. Bộ Phương lông mày nhăn nhăn. Đi đến trước giường vươn tay. Trắng nõn thon dài ngón tay chống ra này Nghê Nhan mí mắt. Nhìn chằm chằm Nghê Nhan đôi mắt đồng tử nhìn xem. Rất tán thành gật gật đầu. Bộ Phương vẫn còn không biết rõ nữ nhân này lúc nào sẽ tỉnh. Bộ Phương nhẹ nhàng thở ra một hơi. Cởi trên thân nhung báo. Treo ở gian phòng trên kệ áo. Hắn xoa xoa chính mình sợi tóc. Hướng phía phòng tắm chính là đi đến. Chỉ chốc lát sau. Trong phòng tắm liền có rầm rầm nước tiếng vang lên. Cầu nguyệt phiếu. Cầu kim nguyên đậu. Thanh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.